luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. 119, Hạo Nguyệt Hàn Tinh, dãy núi thô cuồng hiểm trở. Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp lên núi. Hai người thần tình nghiêm túc, dưới chân bộ pháp rất nhỏ, không dám có một tia chủ quan. Vừa rồi người kia tận lực dẫn nàng vào núi, kia trong núi tất có cạm bẫy, như tình huống như vậy, tất nhiên là không thể lỗ mãng. Cùng lúc đó, trong núi một chỗ dưới vách đá, kia dẫn Cổ Sơ Tình vào núi người đang chạy đến một chỗ loạn thạch chi địa về sau. Liền đột một đình chỉ bước chân, một cái leo lên tại trên vách đá bóng đen, gặp hắn trở về, nói, lão tứ, người đến sao? Nàng nhận ra gương mặt này, không phải do nàng không tới, bị gọi lão tứ người. Đưa tay sờ sờ mặt, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, đều chuẩn bị xong, Lăng lão tam từ trên vách đá tung xuống tới. Vỗ vỗ treo ở bên hông giỏ trúc, âm trầm cười một tiếng. Lăng lão tam là một cái đã có tuổi người, bề ngoài nhìn qua cùng Chu Văn Thạch không sai biệt lắm. Nhưng lại tuổi già sức yếu. Thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, Lăng lão bốn ha ha cười nhẹ, đêm nay, tất yếu đem tiểu nha đầu kia lưu tại nơi này, Lăng lão tam nhẹ gật đầu. Nhìn quanh một chút hoàn cảnh bốn phía, sau đó thả người lại leo lên đến trên vách đá, lập tức theo vách đá leo lên đỉnh núi. Lăng lão bốn thấy thế, cũng đề khí đi theo, trên vách đá mới, hai cái pháp đàn đã dự định vào chỗ. Chỉ chờ nên người tới, Lăng lão tam đem bên hông giỏ trúc lấy xuống, phóng tới trên pháp đàn, bình tĩnh cuống họng hỏi, người vừa rồi sẽ tiểu nha đầu kia, thế nào, nàng là có hay không như lão thất lời nói như vậy? Đạo pháp lạ thường, cực kỳ cao thâm, Lăng lão bốn, đạo pháp nhìn không ra, nhưng tay kia công phu lại không yếu tiểu nha đầu kia bên trong nguyên hùng hậu. Mới chừng 20. Cước trình là có thể đuổi kịp hắn cái này tu một giáp người. Lăng lão tam, người nhà họ Cổ công phu cũng không tệ. Bằng không, năm đó lão đại và lão đầu tử cũng sẽ không trở trên tay Cổ Phù Bân, Lăng gia bảy huynh đệ. Tuổi tác vượt qua cực lớn, Lăng gia lão đại xuất sinh dân quốc, cùng Cổ Sơ Tình gia gia tuổi không sai biệt lắm, mà Lăng gia lão thất, số tuổi lại so Cổ Sơ Tình ba ba còn muốn bàn nhỏ tuổi. Nói đến, Lăng gia tại Cổ gia trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi cũng không ít. Năm đó Cổ Phù Bân đuổi theo manh mối, ý muốn phá mất Cổ gia trên thân huyết chú. Cuối cùng, lại bị Lăng gia phụ tử liên thủ đánh giết. Hắn dù chết, nhưng cũng kéo một cái mạng chôn cùng. Lăng lão đại khi đó mới chỉ có 17-18 tuổi. Tại cùng Cổ Phù Bân đại chiến lúc, bị Cổ Phù Bân trọng thương. Chỉ kéo dài hơi tàn 2 năm, lưu lại thằng nhãi con liền chết, mà phụ thân hắn cũng tương tự xuống dốc thật tốt, một thân công lực bị Cổ Phù Bân phế bỏ hơn phân nửa. Hai tay bị phế, quãng đời còn lại ngoại trừ phấn đấu tại sinh con trên đường. Lại không có gì hành động, Cổ Phù Bân năm đó dù chết, nhưng lại gặp tiếp cho Cổ gia tranh thủ kéo dài thời gian. Lăng lão bốn, người gặp qua người nhà họ Cổ sao? Chưa thấy qua, Lăng lão tam, hôm nay lần thứ nhất sẽ bọn họ, Lăng lão bốn. Điều tra đến tin tức, nói Cổ gia một mực tại Phú Tân không có chuyển qua oa. Người nói, chúng ta những năm này vì sao sửng sốt là không có phát hiện bọn họ. Lăng lão tam suy cười một tiếng, lão đầu tử uất ức sợ chết, Cổ Phù Bân đánh tới. Lão đại vừa chết, liền sợ liền vội vã rời địa phương, nào còn dám chính diện cùng Cổ gia đấu. Dù sao Cổ gia có lão tổ huyết chú mang theo, coi như hắn không động thủ cũng tất sẽ bị tiêu diệt. Ngồi mát ăn bát vàng chính là, hắn đều không cần tâm tìm, ta tại sao phải đi tìm mà đi, nói đến đây. Lăng lão tam diễu cợt liếc mắt Lăng lão bốn, ngươi đừng nói. Những năm này ngươi có đi tìm mà đi nếu không phải lần này Xuân Dương Sơn đại trận bị phá. Chúng ta ai có thể nghĩ đến lên Cổ gia, Lăng lão bốn. Cổ gia thật có lợi hại như vậy, để lão đầu tử sợ hãi thành dạng này. Lăng Lão Tam, lợi hại khẳng định là lợi hại. Không phải lão tổ những năm này cũng sẽ không trốn tránh không dám ra tới, Lăng Lão Bốn hơi có vẻ ngưng trọng, đêm nay cẩn thận một chút, Lão Ngũ cùng Lão Thất đều tại tiểu nha đầu kia trên tay bị thiệt lớn. Hai ta cũng đừng cắm ân đi, Lăng Lão Tam, cắm không được, bọn họ kia là không có dự định, bị đánh cho trở tay không kịp, Lăng gia hai huynh đệ ở đây nói Cổ Sơ Tình. Mà Cổ Sơ Tình cũng theo vết tích mò tới vách núi gần đây. Hiện tại là ban đêm, trong rừng ánh mắt so sánh đen, tầm nhìn cũng không cao. Cổ Sơ Tình chỉ có thể dựa vào không trung mơ hồ còn sót lại khí tức. Phân tích bốn phía tình huống, tại sắp tiếp cận vách đá lúc, Cổ Sơ Tình bước chân có chút dừng lại, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo Kỷ Hoàng Tu, sau đó chỉ bên cạnh một cây đại thụ. Kỷ Hoàng Tu gật gật đầu, về chân lặng lẽ sờ đến gốc cây kia dưới, mượn đại thụ phân nhánh trèo lên phía trên, sau đó đem chính mình giấu ở đại thụ tươi tốt trong lá cây. Cổ Sơ Tình chờ hắn nấp kỹ thân thể nhảy lên, bay đến Kỷ Hoàng Tu bên người, người kia liền ở phụ cận đây, ngươi đừng hiện thân, ta đi đem người dẫn tới, đợi lát nữa ngươi tìm đúng cơ hội. Dùng máu của ngươi phá hắn thuật kia trên thân người khoác ra người. Là dùng thuật pháp phủ thêm đi. Thuật vừa vỡ, đồ vật liền sẽ đến rơi xuống. Kỷ Hoàng Tu, ân, đi thôi. Cổ Sơ Tình nhẹ gật đầu. Đề khí nhảy mấy cái. Nhanh chóng xuyên qua cây ở giữa. Đang bay vọt lúc, tay nàng chỉ hướng cái trán điểm một cái. Mở lên âm dương mắt. Dự định dò xét người kia chỗ ẩn giấu. Cái này đêm hôm khuya khoát. Lại là tại trong rừng cây, chỉ bằng mắt thường căn bản cũng không có thể đem ẩn tàng người tìm ra. Âm dương mắt lại khác, âm dương nhãn quan khí không phân ngày đêm, mà vừa rồi người kia bởi vì luyện công nguyên nhân, khí so với thường nhân tràn đầy, chỉ cần có thể phân tích ra trong rừng khí, liền biết người kia núp ở chỗ nào. Cổ Sơ Tình vốn cho rằng coi như muốn tìm tới người kia, hẳn là cũng muốn tìm chút thời giờ. Không nghĩ thả người ở giữa, một cái liếc mắt liền thấy gần đây hot nhất địa phương. Trên vách đá, Cổ Sơ Tình thấy thế, bước chân tại thân cây đột nhiên dẫm một cái, xách thân bay vút mà lên, thường dưới ánh trăng, linh hoạt thân ảnh nhất phi trùng thiên, giây lát ở giữa liền dừng ở đỉnh cây cái này bên trên. Cổ Sơ Tình đứng tại ngọn cây bưng, nhào mắt quan sát trên sườn núi. Chờ nhìn thấy trên sườn núi có hai cái pháp đàn về sau. Nàng đuôi lông mày nhíu lại, chìm lông mày suy tư. Một lát sau, nàng môi son lạnh nhấp, cười lạnh, sau đó lách mình mà xuống. Hướng Kỷ Hoàng Tu nơi cây đại thụ kia chạy như bay. Bay tật trong lúc đó, Cổ Sơ Tình còn cẩn thận quan sát bốn phía một cái hình. Trên vách đá có hai cái pháp đàn. Cái này Lăng gia hai huynh đệ là muốn cùng nàng đấu pháp. Đấu pháp, ai sợ ai, bất quá, đấu pháp địa điểm, lại không thể là bọn họ chuyên môn vì nàng chọn lựa địa phương. Bóng đêm không chỉ che đậy Cổ Sơ Tình ánh mắt, đồng thời, cũng che đậy Lăng gia hai huynh đệ ánh mắt, trên vách đá anh em nhà họ Lăng đợi trái đợi phải. Chậm chạp đợi không được nên người tới, Lăng Lão Tam cái trán nhăn lại. Lão Tứ, ngươi xác định nàng đuổi tới. Lăng Lão Bốn híp mắt, nhìn ra xa bên dưới vách núi. Ta nhìn xem nàng lên núi, vậy tại sao bây giờ còn chưa đến? Lăng Lão Tam nghi hoặc, lập tức là kịp phản ứng cái gì? Hơi có mấy phần thưởng thức mà nói. Tiểu nha đầu này, là cái bảo trì bình thản, Lăng Lão Bốn. Bảo trì bình thản thì thế nào? Tiến núi này, cũng đừng nghĩ ra ngoài, dứt lời. Lăng Lão Bốn đôi tay vỗ, một trận thanh âm huyên náo đột nhiên tại pháp đàn bốn phía vang lên. Một nhóm mang theo tử khí động vật, giống như nhận hiệu triệu, từ bốn phương tám hướng chậm rãi hướng hắn đi tới. Bọn này động vật bên trong, lại còn có một đầu mèo rừng cùng hai đầu lợn rừng. Những động vật vừa ra, một luồng gay mũi mùi thối tức khắc tràn ngập không gian. Lăng Lão Bốn ha ha âm hiểm cười. Tay ước lượng bùa vàng, hướng không trung ném đi, sau đó, cầm cản thi chuông nhẹ nhàng lay động, tiếng chuông vang lên, đám kia động vật khí tức biến đổi. Trên thân đột nhiên dâng lên một luồng âm khí. Bọn chúng giống như nhận mệnh lệnh. Âm u đầy tử khí trong ánh mắt lệ khí bỗng nhiên tăng vọt. Sau đó nhảy xuống vách núi. Lăng lão tam phẩy phẩy cái mũi không khí chung quanh. Ghét bỏ nhìn mấy lần lăng lão bốn. Lão tứ, người có thể giảng cứu điểm không? Cái này đều bốc mùi. Người cũng không chê bẩn. Lăng lão bốn thanh cản thi chuông phóng tới trên pháp đàn. Người làm ta nguyện ý. Ta đang trên đường tới bị cảnh sát giao thông tra xe. Ta mang đến thi thể bị ta giấu ở trên đường. Những động vật này thi thể, vẫn là ta ở trên núi tìm một ngày. Tìm ra, có thể hữu dụng cũng không tệ rồi, lăng lão tam thở ra một hơi. Lắc đầu, mở ra trên pháp đàn giỏ trúc, từ giỏ trúc bên trong cầm ra một đầu rắn hổ mang. Tay ném đi, đem rắn ném không trung. Sau đó chu môi huýt sáo một tiếng, kia rắn rơi xuống đất. Liền kéo dài lấy vách đá bò xuống dưới, kia rắn xuất động một cái, bên dưới vách núi mới, một trận để người ra đầu tê dại bỏ âm thanh mơ hồ vang lên. Mới còn an tĩnh trong bụi cỏ, từng đầu rắn độc không biết từ chỗ nào đột nhiên chui ra. Những cái kia rắn vừa ra động, liền nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng leo lên đi, may cổ sơ tình thông minh, bảo trì bình thản. Nếu như mới nàng không có lui ra, mà là lựa chọn tại cái này vách đá gần đây cùng anh em nhà họ lăng đấu pháp. Sợ pháp đàn vừa lên, liền đã rơi vào bầy rắn vây quanh. Cùng lúc đó, ở đây vách núi đối ứng trên một ngọn núi khác, cổ sơ tình cùng kỷ hoàng tu hối hả mà chạy. Thời gian nháy mắt liền chạy tới đỉnh núi. Đây là ngồi xuống núi đá, gần đây cũng không có bao nhiêu cây cối. Ánh mắt so với vách núi bên kia rộng lớn không được. Trên núi loạn thạch đá lởm chởm, cổ sơ tình tại đỉnh núi tìm một vòng, tìm khối khá lớn tảng đá, mở ra kỷ hoàng tu ba lô, từ kia trong ba lô xuất ra một chồng không có cắt qua giấy vàng mở đến trên tảng đá. Sau đó lấy ra chu sa bút, tại trên giấy vàng vẽ xuống vô số thần bí đồ án. Muốn khởi đàn, nhất định phải có đàn bàn. Nhưng đàn bàn loại này lớn vật, lại không thể tùy thân mang theo. Cũng may kỷ hoàng tu vừa học đạo, chính là nhất hao phí giấy vàng thời điểm. Gia hỏa này vì luyện phù lúc lấy tài liệu thuận tiện. Trong bao tùy thời chứa một chồng giấy vàng. Bằng không, hôm nay cái này đàn sợ còn không dễ lên. Cổ sơ tình ngay tại chỗ lấy tài liệu, đem một tảng đá, bố trí thành đàn bàn. Sau đó lấy ra trong hộp công cụ đèn hoa sen, đem đèn trưng bày đến pháp đàn trung ương nhất, tục lại tại dưới đèn thả thôi cửu cái đồng tiền, để kỷ hoàng tu tại pháp đàn xung quanh đốt hương, cuối cùng đem lúc trước dùng qua kia con rối phóng tới trên pháp đàn nơi nào đó quỷ dị phù văn bên. Trong, còn muốn dự định cái gì sao? Kỷ hoàng tu điểm xong hương, vỗ vỗ tay đi đến cổ sơ tình bên người. Không sai biệt lắm mani cổ sơ tình trên mặt một mảnh lạnh chìm. Chân nhất câu, đem bị kỷ hoàng tu khạp tại tảng đá bên cạnh kiếm gỗ đào đâm hướng kỷ hoàng tu. Người thiếp lá phủ đến chán tâm, ôm kiếm đứng ở hướng chính đông, làm thủ đàn kim cương. Nhớ kỹ, đợi lát nữa đấu pháp thời điểm, mặc kệ xung quanh có cái gì biến động. Hai chân của ngươi cũng không thể chuyển qua vị trí kia nửa phần, cái này pháp đàn chỉ là gặp lên. Làm ra, đợi lát nữa động tĩnh quá lớn, cổ sơ tình sợ pháp đàn không nhịn được hai phe lực lượng chống lại nổ đàn. Cho nên, nhất định phải có cái thủ đàn kim cương gia trì pháp đàn công hiệu. Mà kỷ hoàng tu chính là lựa chọn tốt nhất, cũng chỉ có hắn có thể làm cái này thủ đàn kim cương. Nói đến đây. Cổ sơ tình dừng một chút, từ trong hộp công cụ xuất ra mấy cái tiểu phù người giao cho kỷ hoàng tu. Chờ một chút vạn nhất có đồ vật gì đến quấy rối ngươi. Ngươi liền dùng máu kích hoạt mấy cái này phù người, để bọn chúng đi đối phó vật kia. Phù này người là cổ sơ tình tại trước thị phá lăng ra cái thứ. Nhất trận lúc, gặp cổ diệu dùng phù người trận bảo vệ mình, nàng cảm giác đắc hảo dụng. Hỏi cổ diệu muốn, ngược lại không nghĩ hôm nay thật đúng là phát huy được tác dụng. Cổ sơ tình làm tốt tất cả dự định, chờ Kỷ Hoàng Tu ôm kiếm đứng ở xác định vị trí về sau. Cởi xuống trên thân áo khoác, tinh mâu trầm xuống, lúc này liền bắt đầu thi lên pháp tới. Đêm nay, nàng thề phải lưu lại hai người kia mệnh. Nàng học đạo học võ chừng 20 năm, sợ phá chính mình đạo tâm, trên tay chưa từng dính qua người sống máu tươi. Cho dù là tại thần nông giá dư mạch cùng lăng gia khách không đấu pháp lúc, nàng cũng chỉ nghĩ uy hiếp đối phương, sát tâm lại không nặng. Nhưng bây giờ, nàng cũng rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng giết chóc. Người nhà họ Lăng, phải chết. Cổ Sơ Tình hai con ngươi sắc bén, cắn nát ngón giữa, hướng con rối trán tâm nhỏ xuống một giọt đầu ngón tay máu. Nhanh lại cầm lấy bên cạnh một mặt gương đồng, hướng con rối trên thân vừa chiếu, một chùm tinh quang tại trơn nhẵn trên mặt kính chợt lóe lên. Cổ Sơ Tình đem mặt kính lật hướng lên, liền còn đang chảy máu đầu ngón tay, hòa tốc tại mặt kính một đạo máu sắc lạnh, ngẩng đầu phân biệt một chút phương vị. Cuối cùng, đem tấm gương trưng bày tại đối ứng anh em nhà họ Lăng vị trí vị kia đỉnh núi vị trí. Cổ Sơ Tình cười lạnh, mặt bờ lẫm như băng xương, rút ra thùng dụng cụ dưới đáy chuôi này chém sắt như chém bùn thanh phong bảo kiếm. Khí tức trầm xuống, cầm kiếm mạnh hướng con rối cánh tay trái vạch một cái. Con rối cánh tay trái ứng kiếm mà đứt, trong chốc lát liền cùng con rối tách rời. Cùng lúc đó, trên gương đồng một chùm thần bí dị quang đột ngột vọt lên, bắn thẳng đến đối diện đỉnh núi. Kính quang bốc lên nháy mắt, một cái khác đỉnh núi Lăng lão bốn song đồng nổi lên trường. Kêu thảm nháy mắt xông ra miệng, tay phải đột nhiên nắm cánh tay trái. A, lão tứ, thế nào? Lăng lão tam bị hắn thét lên kinh ngạc giật mình, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Lăng lão bốn chăm chú nắn vai bàng. Trên mặt gân xanh nổi lên bạo, cánh tay trái phẳng phất bị sóng vai chặt đứt, đau đến hắn tê tâm liệt phế, mồ hôi lạnh tỏa ra, hắn cực tốc thở dốc, kinh hãi nói, ta lấy nàng nói, nàng tới. Lăng lão tam nghe vậy, nghiêm nghị nhìn về phía Lăng lão tam cánh tay trái, sau đó hỏa tốc từ trên pháp đàn nắm lên một tấm phù, đập tới Lăng lão bốn trên cánh tay trái, phù vừa vỗ xuống. Một đạo khói đặc bỗng nhiên bốc lên, tấm bùa kia trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. A, lão tam, đừng, đừng nhúc nhích, phù vô dụng, đuổi, mau đem kia nha đầu chết tiệt kia tìm ra, giết nàng. Đạo phù này xuống dưới, tựa hồ tăng thêm Lăng lão bốn thống khổ, hắn cả khuôn mặt đau đến đều bóp méo. Lăng lão tam cái trán ép chặt, ngẩng đầu nhìn quanh dưới vách đá mới, sau đó nhắm mắt, cảm ứng bốn phía, một lát sau, hắn cả kinh nói, ta rắn bảo bối không có phát hiện nàng hành tung, nàng không ở phụ cận đây. Lăng lão bốn nghe vậy, dữ tợn nói, nàng tại cùng chúng ta cách không đấu pháp. Lão tam khởi đàn, hết chương.